Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 800. Đừng, chớ động thủ. Lâm Dương đều sợ, lập tức khoát khoát tay. Nói, chính ta đi được chưa? Các ngươi chớ động thủ. Trước ở trường học bị đánh cả người đều đau, còn không có tỉnh lại đâu. Hiện tại còn muốn tới đánh mình. Như vậy sao được? Lại bị đánh một trận. Vậy còn muốn không muốn sống nữa? Lão Phương, ngươi chờ, ta cùng ngươi không xong. Lâm Dương bỏ lại một câu lời độc ác. Hướng Diệp Trần các người nhìn mấy lần, vẫn là dáng vẻ rất khó chịu. Nhưng như thế nào đi nữa khó chịu, hiện tại cũng chỉ có đi mất một con đường như vậy. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, ta sau này đều sẽ không sẽ cùng cái này Lâm Dương có bất kỳ dây dưa rễ má. Phương quản lý đi tới Diệp Trần trước mặt, lập tức bảo đảm nói. Hắn rất rõ ràng, Diệp Trần thân phận tuyệt đối không bình thường. Hiện tại lại là mua biệt thự người. Hắn không đắc tội nổi. Mà cái đó Lâm Dương chỉ là hắn một người khách hàng. Có lẽ rất có tiền. Nhưng căn cơ cũng không tại thành phố Thương Nam. Cho nên vậy không cần phải sợ hắn. So sánh tại Diệp Trần, hắn vẫn là cảm thấy đắc tội Lâm Dương đơn giản hơn, dễ dàng một chút. Ngươi tùy ý, ta không hề nghĩ tới hỏi. Diệp Trần khoát khoát tay, không nói gì, xoay người liền đi ra bán cao ốc bộ. Lâm Nguyệt Giao và Cố Hàm các người vậy cũng đi ra ngoài. Lợi hại à, hiện tại cái này bán cao ốc bộ quản lý cũng chụp ngựa của ngươi dám. Ngươi cũng là từ nơi nào lấy được tiền à? Lý Phượng không nhịn được hỏi một câu. Mới vừa rồi vậy hết thảy nàng đều là nhìn trong mắt. Tự nhiên đối với Diệp Trần thân phận có như vậy một chút tò mò. Vậy không việc gì, chính là mua vé số kiếm ít tiền mà thôi. Hơn 10 triệu, mua một nhà, vậy còn dư lại không được bao nhiêu. Diệp Trần thuận miệng nói, làm thật tốt xem thật vẫn là mua vé số kiếm như nhau. Mua vé số, Lý Phượng ban đầu còn thật có chút không quá tin tưởng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như cũng không phải là không thể được à. Liền Diệp Trần như vậy, còn có thể từ nơi nào làm được như thế nhiều tiền. Vậy ngươi vậy còn có 2 triệu đâu? Làm sao không được giao một chút cho nhà? Lý Phượng nghiêm túc hỏi, trong nhà có một đứa nhỏ. Mỗi ngày nhiều tiền như vậy, ngươi cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc. Muốn cho nhà một chút. Cho nhà, Diệp Trần nhìn Lý Phượng một mắt. Hỏi, trong nhà mỗi ngày mua món xài bao nhiêu tiền? Ngạch, mua món bao nhiêu tiền? Lý Phượng nghe được vấn đề này, sửng sốt một tí, ngay sau đó nói, ta nơi nào biết xài bao nhiêu tiền? Cũng không phải là ta mua. Nhà tiền điện nước, đốt khí phí bao nhiêu tiền? Diệp Trần lại hỏi nói, ta lại không biết những thứ này. Ngươi hỏi ta, ta nơi nào biết à? Lý Phượng cau mày, cũng là kỳ quái. Cái này Diệp Trần cả ngày hỏi mình những thứ này làm gì? Nếu ngươi cũng không biết, ta còn giao tiền cho ngươi làm gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ta đem tiền cũng cho Nguyệt Giao không được sao? Dù sao ngươi cũng không giao. Cái này, Lý Phượng thần sắc cứng lại, nhất thời một câu nói đều không nói ra được. Tựa hồ lời này vậy không có vấn đề gì. Hừ, Lý Phượng một hồi khó chịu. Vốn còn muốn từ Diệp Trần trong tay mò ít tiền đi đây. Ai biết, tên này một chút cơ hội cũng không cho mình. Mấy vấn đề, liền nói nàng á khẩu không trả lời được. Một câu nói cũng bị mất. Thời điểm không còn sớm, ta đi đón Tiểu Mộng trở lại dùng cơm. Diệp Trần xem nhìn thời gian, cũng đều gần trưa rồi. Liền nói một tiếng, ta cũng phải đi, chúng ta cùng nhau chứ. Cố Hàm theo bản năng liền nói, vừa vặn còn có thể có cơ hội và Diệp Trần chung một chỗ đâu. Thuận tiện trò chuyện, tăng tiến một chút tình cảm. Vậy ta cũng đi qua đi. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên nói một câu. Khẽ mỉm cười, nói, sau này tiếp đứa nhỏ tan học sự việc. Ta xem, ta làm là được. Ừ, đây là đang cạnh tranh. Diệp Trần mặc dù không làm rõ ràng, nhưng vậy từ Lâm Nguyệt Giao trong lời nói nghe được một chút không giống nhau ý. Cái này nói rõ liền thì không muốn để cho mình và Cố Hàm một mình à. Vậy thì tốt quá, Nguyệt Giao tỷ, chúng ta cùng đi chứ? Cố Hàm vội vàng bắt lại Lâm Nguyệt Giao cánh tay, mười phần thân mật nói, thông minh như nàng, lại làm sao có thể không đoán được cái này mấu chốt trong đó vấn đề đâu. Ba người cùng nhau đi trường học phương hướng đi tới, chỉ là Diệp Trần tổng cảm thấy cái không khí này là lạ. Hai cô gái một nam, hắn giống như là bị hai phụ nữ làm như không thấy như nhau, đứng cô đơn ở một bên. Đến khi tan giờ học, rất nhiều đứa nhỏ cũng từ bên trong đi ra, dĩ nhiên còn bao gồm một ít lão sư. Ba ba, mụ mụ, Tiểu Mộng vừa thấy gặp Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần, lập tức chạy tới, lớn tiếng kêu một câu, như thế nào, ngày hôm nay ba mẹ cùng đi đón ngươi tan học, có hay không rất vui vẻ? Diệp Trần cười một tiếng, nói, dĩ nhiên vui vẻ. Tiểu Mộng nặng nề gật đầu một cái, nói, sau này mỗi ngày đều là thế này phải không? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng cười một tí, con bé này, thật đúng là không thỏa mãn, còn nghĩ mỗi ngày đều như vậy. Mụ mụ, một bên khác, Chi Cai vẩy từ trong trường học đi ra, chỉ là nàng phía sau, còn đi theo một cái người đàn ông trung niên. Cố mụ mụ, người khỏe à, chúng ta lại gặp mặt. Vậy người đàn ông trung niên đến Cố Hàm trước mặt, chào hỏi một tiếng, nói một câu, Dương lão sư, người khỏe à, Cố Hàm vậy gật đầu một cái, nói một câu, buổi trưa có thì giờ rảnh không? Ta muốn làm một viếng nhà. Đi nhà ngươi ngồi một chút, như thế nào? Dương họ Nam lão sư cười nói một câu, nhìn Cố Hàm, hỏi, cái này, giữa trưa làm viếng nhà, ta buổi trưa có thể không thời gian, nếu không đổi một thời gian chứ? Cố Hàm nhướng mày một cái, nói, hoặc là, ta buổi chiều tới trường học, có lời gì chúng ta ở trong trường học trò chuyện cũng giống như nhau. Buổi tối đó đi, ta 7-8 giờ đi nhà ngươi. Dương lão sư trong mắt thoáng qua một đạo kiểu khác nụ cười, còn mang một chút thô bỉ, nhìn Cố Hàm có chút chừng mực thoải mái. Cái này Dương lão sư thường xuyên gọi điện thoại cho nàng, lại là nói đứa trẻ học tập tình huống, lại là nói gần đây Chi Cai ở trường học biểu hiện, dù sao cũng tìm tất cả loại lý do gọi điện thoại, lại thường xuyên WeChat phát tin tức, dù sao thì không dừng lại. Buổi tối chừng mực thích hợp đi, nhà ta cũng chỉ có ta và Chi Cai hai người. Cố Hàm chần chờ một tí, ta tới trường học bên trong không đi được sao? Như vậy sao được chứ? Không đi nhà ngươi gọi thế nào viếng nhà? Dương lão sư xem thường, nói, ngươi yên tâm đi, ta là lão sư, sẽ không đối với ngươi làm gì. Ngươi liền yên tâm để cho ta đi nhà ngươi đi. Yên tâm, điều này có thể yên tâm đứng lên sao? Cố Hàm cảm thấy nhột nhạt trong lòng, không biết nên nói cái gì. Dương lão sư đúng không? Diệp Trần chen vào một câu miệng, nói, ngươi đều biết Cố Hàm là ở nhà một mình, ngươi còn viếng nhà làm gì à? Nàng tới trường học bên trong cùng ngươi nói một chút không là được rồi, còn muốn làm chút gì à? Ừ, Dương lão sư vừa thấy bên cạnh còn có một nam chen miệng, nhất thời liền khó chịu, ngươi ai à? Ta cùng Cố mụ mụ nói chuyện, ngươi quản cái gì việc vớ vẩn à? Đây là trường học của chúng ta quy củ, ngươi không hiểu không cần để ý việc vớ vẩn. Dương Kiến nhìn một cái Diệp Trần, không vui nói, ngươi đứa nhỏ là ai? Ngươi nói ra, ta để cho hắn năm nay thi đều không hợp cách. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.